Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, Tàn Nguyệt Cốc, có những này tích lũy, nghĩ đến có thể lẫn vào không tệ. Nhìn qua tế đàn bên cạnh thưa thớt mấy khối thịt nướng, còn có mấy chương tàn tạ gia thú, đây là bộ lạc chế tạo giáp da thất bại lưu lại sản phẩm. Tại bộ lạc ăn uống miễn phí một tháng, Đường Huyền Minh cũng không phải cái gì đều không có làm. Hắn đem trong bộ lạc một chút nhìn như phế vật vô dụng thu thập lại. Vô thanh vô tức ở giữa tồn nhập tế đàn cái không gian này. Thịt nướng 8 khối, gia thú 3 khối, ta đây cũng là lẫn vào đủ thảm. Nhìn qua trong tay một đống đáng thương vật phẩm, Đường Huyền Minh lộ ra cười khổ. Một tháng này hắn không phải là không muốn thu thập nhiều một chút vật phẩm, có thể là căn bản không có cơ hội. Giống hắn dạng này tay không thể nâng, vai không thể gánh, cùng loại với giống như phế vật tồn tại, có thể hỗn đến đồ ăn liền đã để một đám người phẫn nộ, chưa đừng nói chi là nhiều tư nguyên hơn. Bộ lạc bên trong đồ ăn thu hoạch thế nhưng là rất chật vật. Trong một tháng này Đường Huyền Minh chỉ thấy qua một lần đi săn. Săn thú đội đi ra hơn 20 người, mặc dù toàn bộ trở về, nhưng lại có một cái trọng thương, 4 cái bị thương nhẹ. Đại hoang bên trong tàn khốc để Đường Huyền Minh lại một lần nữa nhận thức được phương thiên địa này đáng sợ, bộ lạc có thể nuôi ta còn thực sự là đủ lương tâm. Đường Huyền Minh cười khổ một tiếng, cảm thấy có chút đắng buồn bực. Cũng may một tháng này ta cũng không phải cái gì để thăng cũng không có. Bây giờ chọn lựa giáng lâm thế giới cũng nắm giữ nhất định tự vệ thực lực. Trong một tháng này, hắn đã bắt đầu nếm thử tu hành nghĩ hoàng pháp. Quả nhiên, hắn không có cách nào đánh vỡ giam cầm. Không có đi đến lực có thể gánh đỉnh một cái kia nhập môn giai đoạn. Nghĩ hoàng pháp căn bản không có biện pháp chân chính tu hành. Nhân tộc vô số năm qua tích lũy được kinh nghiệm tất nhiên là có chỗ thích hợp. Hắn không có chấn kinh một chỗ người trong mắt, thành công tu hành, ngược lại là bởi vì không biết tên nguyên nhân. Hắn trong một tháng này khẩu vị tăng nhiều, ăn hết đồ ăn càng ngày càng nhiều, bị bộ lạc bên trong người lớn tiếng chế giễu. Ta có thể cũng không hoàn toàn là một cái ăn hàng. Lực lượng cũng đang tăng trưởng một cách điên cuồng a. Đè lên trên cánh tay kiên cố hai đầu cơ bắp, Đường Huyền Minh trong lòng có một tia lòng tin. Chỉ là một tháng hắn liền so với trước tăng lên một vòng. Mặc dù tại bộ lạc bên trong có thể xem ra không có ý nghĩa, nhưng chính hắn lại có thể phát giác được ở trong đó cự biến hóa lớn. Trong lòng âm thầm thích thú, có lẽ là thế giới này quy tắc, có lẽ là phương thiên địa này không giống bình thường đồ ăn. Lại tới đây thời gian rất ngắn, Đường Huyền Minh cũng đã có thể xác định, đây là một cái cao võ thế giới. Hắn gặp qua bay lượn ở trên không trung 10.000 mét, y nguyên như là máy bay một loại khổng lồ thần điểu. Cũng được chứng kiến có núi nhỏ cao lớn như vậy mãnh hổ tại đại hoang chỗ sâu trên đỉnh núi gào thét, thật sâu ý thức được thế giới này cường đại, bị hắn cho rằng vô cùng mạnh mẽ tỷ tộc bộ lạc chỉ có thể tại phiến thiên địa này hạ chật vật sinh. Tồn, so chiến đấu dân tộc còn muốn biêu hãn, bọn hắn chỉ là mảnh này đại hoang phía dưới một cái tiểu bộ lạc, cuối cùng cần nhờ thực lực nói chuyện. Ngoặc kép, thần bí khó lường trong tế đàn ở giữa vẫn là như là mặt hồ một loại bình tĩnh hư không. Đủ loại tạp nhạp thanh âm y nguyên từ trong đó truyền ra. Đường Huyền Minh thần niệm khẽ động, dựa theo tiếp nhận truyền thừa, chạm đến cái kia một sợi ý niệm. Trong lòng mặc niệm nói, nguyện vọng của ngươi đem để ta tới thực hiện. Tế đàn động cũng không động, không có có biến hóa chút nào. Chỉ là u ám thâm thúy hư không nổi lên một tia gợn sóng. Nguyên bản đứng phía trên tế đàn Đường Huyền Minh đã biến mất không thấy gì nữa. Kéo dài ngàn năm thời đại cuối cùng hạ màn, mỗi người trong lòng đều nhiều một vùng phế tích. Đã từng rộng lớn mà huy hoàng ký ức bình nguyên, đều tại thế giới mới trong bóng tối hóa làm cát bụi. Đây là vĩ đại nhất thời đại, cũng là tàn khốc nhất thời đại. Trước công nguyên năm 259, Doanh Chính xuất sinh, trên phiến đại điện này đã đản sinh ra một vị huy hoàng nhất đế vương. Hắn kết thúc bản này đại lục phía trên phân loạn không nghỉ chiến tranh. Sách cùng văn, xe cùng quỹ, thống nhất văn tự cùng đo lường. Bắc chinh Hung Nô, Nam chinh Bách Việt, tu kiến vạn dặm trường thành. Hắn là cái thứ nhất thống nhất phiến đại lục này nhân vật. Tự nhận là công tích vượt qua Tam Hoàng Ngũ Đế. Giữa phàm thế vương đã không đủ để ca tụng tên của hắn. Vì vậy, hắn tự phong làm Thủy Hoàng Đế. Vô số người sùng bái hắn. Cũng có vô số người sợ hãi hắn. Tại sáu người trong nước trong mắt, hắn là bạo quân, là tàn bạo nhất địa ngục ma quỷ. Tại lão Tần người trong mắt, hắn là trên phiến đại điện này duy nhất thần minh. Hết thảy sự nghiệp vĩ đại đều quy công cho trên người hắn. Đại Tần trước nay chưa từng có vinh quang, tất cả đều là hắn mang tới. Chiến quốc thời đại bị hắn kết thúc. Sáu nước còn sót lại nhân vật không muốn tiếp nhận Tần quốc hà khắc chính sách tàn bạo. Như cũ tại ngoan cường chống cự. Đây là một cái hoàn toàn tân sinh thời đại. Đường Huyền Minh cứ như vậy đột nhiên xuất hiện giáng lâm ở đây. Tần quốc biên giới, tàn nguyệt cốc, đầy trời trong bão cát, lít nhà lít nhít binh sĩ ánh vào Đường Huyền Minh trong mắt. Tần chữ đại kỳ phấp phới, trong gió bay phất phới, một đầu chật hẹp con đường bên trên, một vị nam tử trung niên nắm một đứa bé, đối mặt để sáu quốc quân đội đều run rẩy Tần quốc quân tốt. Hắn một mặt hờ hững, ngược lại tại cúi đầu dặn dò bên người hài đồng. 300 binh sĩ trù trừ không dám lên trước, nỏ mũi tên đã mở ra, sắc bén thanh đồng kiếm cầm nắm trong tay, trên thân băng lạnh áo giáp để người cảm thấy sợ hãi. Bị vây trong bọn hắn ở giữa nhân vật chỉ là mặc một thân trường sam. Vô luận từ cái nào góc độ đến xem đây đều là tình huống tuyệt vọng. Thế nhưng là sợ hãi chính là vô địch khắp thiên hạ Tần binh. Bị vây quanh ở trung tâm hai người đều bình tĩnh mà hờ hững. Cái nhiếp, các ngươi đã không có đường có thể đi. Nhanh ném vũ khí, một vị hùng tráng binh sĩ lớn tiếng giống giận. Nhưng trong lời nói thanh âm rung động lại biểu lộ ra sợ hãi của hắn. Đối mặt Tần quốc đệ nhất kiếm khách. Hiện tại có thể xưng chi là thiên hạ đệ nhất kiếm khách cái nhiếp. Cho dù đứng tại chỉnh tề trong quân đội, hắn cũng cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Mà một bên phía trên thung lũng, một vị lão đầu râu bạc cùng mặc gia cự tử chính ý cười dịu dàng nhìn xem đây hết thảy. Tần quốc nội đấu luôn luôn bọn hắn rất được hoan nghênh. Lão đầu râu bạc một cái cánh tay lại là dọa người cơ quan tay. Hoàn toàn là từ vật liệu gỗ chế tạo thành, hiện ra xảo đoạt thiên công cơ quan kỹ thuật. Đang hai người cười dịu dàng xem náo nhiệt thời điểm, một tiếng trầm thấp mà nặng nề lẩm bẩm mật tại lão đầu râu bạc vang lên bên tai. Đạo thanh âm này thần bí uy nghiêm, không được xía vào tín niệm ẩn chứa ở trong đó. Nguyện vọng của ngươi đem để ta tới thực hiện. Mặc gia cự tử nhíu nhíu mày. Trường kiếm bên hông đã nắm trong tay, nhưng đối mặt lên trước mặt đối với bóng người, do dự không có đâm xuống. Kiếm của hắn có thể cùng vệ trang sánh vai, thậm chí có thể cùng phía dưới đang cùng Tần quốc 300 tinh nhuệ binh sĩ giao đấu cái nhiếp giao. Phong, thế nhưng là tại đối mặt hắn người trước mặt này vật lúc, hắn cầm kiếm tay lại có chút run rẩy, không có cách nào đâm ra. Bởi vì cái này nhân vật là trống rỗng xuất hiện, tại hắn xuất hiện trước đó, mặc gia cự tử có thể xác nhận, chung quanh không có bất kỳ người nào, lấy hắn tuyệt đỉnh thực lực, cái nhiếp cũng không có cách nào dạng này lặng yên không tiếng động ẩn nấp đến bên cạnh hắn. Cho dù là danh xưng âm dương gia nhất là tuyệt đỉnh nhân vật Đông Hoàng Thái nhất, sử dụng âm dương thuật cũng không đạt được người trước mặt này hiệu quả. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,